Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, ra cho ngươi chỉ con đường sáng. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, thì liền Tần Huyên cũng cảm thấy Diệp Thiên lại tại làm yêu. Nói cái gì diễn xuất, thuần túy là miệng lưỡi dẻo quẹo. Tần Huyên vô ý thức kéo xuống Diệp Thiên ống tay áo. Ra hiệu Diệp Thiên đừng nói chuyện, tránh cho đắc tội Vương Nguyên Nga. Lúc này dù sao còn tại người ta trên địa bàn, không cần thiết đem lời nói tuyệt. Lần này tới đến Sơn Hà tập đoàn cuối cùng mục đích là muốn cho Tiểu Di giải quyết khó khăn. Diệp Thiên đương nhiên biết Tần Huyên hành động này dụng ý. Đưa cho Tần Huyên một cái ôn hòa ánh mắt. Xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy rưng rưng nước mắt mỹ nữ thư ký. Nói khẽ, vị này 35D kích thước mỹ nữ, mời ngươi đem khóe miệng huyết tương lau sạch sẽ a. Quá dạ, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Vương Nguyên Nga sắc mặt âm trầm, trong giọng nói đã lộ ra không thiện ý vị. Mà mặt đất thư ký thì là vô ý thức tâm thần run lên. Vừa mới trong miệng nàng phun ra máu tươi. Xác thực không phải bản thân nàng máu. Mà chính là trước đó chuẩn bị thích đáng huyết tương. Làm Vương Nguyên Nga một bàn tay đập vào trên mặt nàng lúc. Nàng lập tức miệng phun máu tươi. Dùng cái này để biểu hiện Vương Nguyên Nga đối nàng trừng phạt cường độ rất nặng. Cũng không phải là chỉ là lừa gạt sự tình. Ứng phó Diệp Thiên cùng Tần Huyên. Trên thực tế, nàng phối hợp Vương Nguyên Nga diễn xuất đã không phải lần một lần hai. Tại trước kia, chưa từng bị người vạch trần qua. Thế nhưng là lần này lại lộ tẩy, Diệp Thiên ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh. Nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại thư ký vừa đỏ vừa sưng trên mặt. Thanh âm càng là lạnh lẽo như hàn băng. Làm cho người có loại toàn thân tế bào đều sắp bị đông cứng cảm giác quỷ dị cảm giác. Người cùng chơi ta chim phối hợp rất ăn ý. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên diễn xuất. Nhưng người lại xem nhẹ một chi tiết. Chơi ta chim lần thứ hai xuất thủ đánh ngươi mặt lúc. Hắn bàn tay còn chưa rơi vào ngươi trên mặt. Khoảng cách ngươi mặt còn có một ly lúc. Trong miệng ngươi máu tươi thì phun ra ngoài. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Tuy nhiên chỉ có một ly khoảng cách. Tuyệt đại đa số người cũng nhìn không ra. Nhưng hết lần này tới lần khác bị ta nhìn thấy. Chơi ta chim cũng không phải là võ giả. Trên tay không có nửa điểm chân khí. Căn bản không có khả năng chỉ bằng vào bàn tay phía trên lực lượng. Đưa người cách không chấn động đến thổ huyết. Cho nên, các ngươi là đang diễn cho cái này chân tướng. Cũng liền miêu tả sinh động, nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên rét lạnh ánh mắt, chuyển rời đến Vương Nguyên Nga trên thân, nhấp nhô hỏi, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Vương Nguyên Nga, bạch bạch bạch, liên tiếp hướng, về, sau lùi lại 3-4 bước, cái này mới đứng vững gót chân, một tay che ngực, giống như là bị người trùng điệp đánh nhất quyền giống như... Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nhìn thấy một màn này mọi người. Giờ phút này ào ào bừng tỉnh đại ngộ. Đối Diệp Thiên quang tới khen ngợi ánh mắt. Mẹ con chim. Tiểu tử này dài một song hỏa nhãn kim tinh a, không đi làm trinh sát. Thật sự là đáng tiếc. Cho dù không có đạt được Vương Nguyên Nga chính miệng thừa nhận. Nhưng mọi người đều theo Vương Nguyên Nga thần thái biến hóa bên trong nhìn ra được. Diệp Thiên nói chuyện, chính là sự thật chân tướng. Chơi ta chim ngươi nặng tay trừng phạt thư ký. Đơn giản là vì cho bên cạnh ta mỹ thiếu nữ, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Sau đó tiến một bước áp dụng ngươi bẩn thỉu kế hoạch. Đem nàng chiếm hữu, giờ phút này Diệp Thiên trong mắt đã hiện ra sát khí. Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người lại là giật mình, rốt cuộc minh bạch tới. Vương Nguyên Nga lúc trước thái độ khiêm nhường, cũng không phải là đổi tính tử, mà chính là có khác mưu đồ a. Tần Huyên uyển chuyển hoạt bát thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, vô ý thức nắm chặt Diệp Thiên tay, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Trong mắt cũng lộ ra đối phương Nguyên Nga oán hận cùng phẫn nộ. Bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, Vương Nguyên Nga nhen nhóm miệng phía trên xì gà, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói ra chân tướng, lại có thể thế nào? Đừng quên đây là tại Sơn Hà Tập Đoàn, đây là gia địa bàn, gia làm chủ, chỉ cần ra một chiếc điện thoại, liền sẽ có trên trăm cái bảo an, ở chỗ này tập kết, đưa ngươi đánh thành một đống liệng, nhưng gia cũng không muốn làm như vậy. Gia dù sao cũng là yêu thích hòa bình người, tâm địa từ bi thiện lương. Như vậy đi, gia cho ngươi chỉ một con đường sáng. Nói đến chỗ này, Vương Nguyên Nga có nhiều thâm ý ánh mắt đánh giá Diệp Thiên, thanh âm cũng im bặt mà dừng, chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Chỉ tiếc Diệp Thiên phản ứng lần nữa để hắn cảm thấy thất vọng. Diệp Thiên giống như là nhìn đần độn giống như, quét hắn liếc một chút, không nói câu nào. Vương Nguyên Nga chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, loại này bị người trực tiếp xem thường cảm giác, so tại trước mặt mọi người bị người bạt tay còn để hắn cảm thấy tức giận. Nói thật cho ngươi biết, ra nhìn lên cô gái này, Vương Nguyên Nga cưỡng chế lấy lửa giận ánh mắt rơi vào Tần Huyên kinh khủng muôn dạng trên mặt, nhếch miệng cười nói, lời nói lại là nói với Diệp Thiên, ra cho ngươi 1.000 khối tiền, ngươi đem cô gái này nhường cho ra, lấy ngươi loại này đồ bỏ đi điều ti người hạ đẳng điều kiện, căn bản không xứng với cô gái này, ngươi cho không để cho muốn đời sống vật chất, ngươi nếu là thật sự để ý cô gái này cảm thủ, ngươi thì cần phải buông tay, để cho nàng theo đuổi chính mình hạnh phúc, mà không phải dùng trên miệng hoa ngôn xảo ngữ đem nàng giam cầm ở bên người. Chuyện này đối với nàng là bất công vô cùng. Mà gia trùng hợp có đếm mãi không hết tiền tài cùng tài phú, cùng cao cao tại thượng xã hội địa vị, chỉ có gia mới xứng với cô gái này, không muốn ngươi tiền bẩn. Tần Huyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giống con nổi giận thú nhỏ giống như, không chút do dự cự tuyệt Vương Nguyên Nga. Vương Nguyên Nga cười hắc hắc, đối mặt Tần Huyên phản ứng, tựa hồ cũng đã sớm hắn trong dự liệu. Tiểu mỹ nữ a, hữu tình uống nước no bụng, đó là phim thần tượng biên ra đến đồ chơi, chuyên môn dùng để lừa gạt ngươi loại này ra đời không sâu tiểu nữ hài, thì liền biên ra cái đồ chơi này người cũng không tin. Bên cạnh ngươi cái này thối điểu ti, nếu như hắn là thật yêu ngươi, thì tuyệt đối sẽ cho ngươi cung cấp cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, thỏa mãn ngươi cần thiết hết thảy điều kiện vật chất. Thế nhưng là hắn cho không ngươi, ngươi tuổi tác còn như thế nhỏ, khó tránh khỏi biết cái này loại thối điểu ti tình thoại, mê đến đầu óc choáng váng. Gia xuất hiện, gia hôm nay nói cho ngươi những thứ này, đây là thượng thiên an bài, thượng thiên cũng không muốn nhìn lấy ngươi đầy đủ hãm sâu, cho nên ủy nhiệm ra đến cải biến ngươi vận mệnh. Một bên nhân viên nữ đối Tần Huyên hâm mộ muốn chết, hận không thể chính mình có thể thay thế Tần Huyên, trở thành Vương Nguyên Nga trong ngực nữ nhân. Tiểu muội muội a, Vương quản lý nói không tệ, đây là một lần cải biến ngươi vận mệnh cơ hội, ngươi có thể phải nắm chắc a. Thế gian giống Vương quản lý tốt như vậy nam nhân thật không thấy nhiều, một khi bỏ lỡ khẳng định sẽ để ngươi hối hận cả một đời. Trong đầu linh quang nhất thiểm, nhân viên nữ lập tức lời nói thấm thía mở miệng thuyết phục Tần Huyên. Nhân viên nữ nghĩ là dù là chính mình không có cơ hội trở thành Vương Nguyên Nga nữ nhân, nhưng vào hôm nay loại trường hợp này bên trong, có thể chủ động đứng tại Vương Nguyên Nga trên lập trường, vì Vương Nguyên Nga cầm xuống Tần Huyên ra một phần lực, sau đó Vương Nguyên Nga cũng chắc chắn sẽ không quên chính mình, nói không chừng liền sẽ cho tự thăng chức tăng lương, trở thành tiếp đãi bộ chủ quản, dù sao cũng so mỗi ngày ngồi tại tiếp đãi đại sảnh mạnh a. Tiếng nói đón đến, nhân viên nữ lại cảm động lây nói, tỷ tỷ cũng là theo ngươi cái tuổi này người từng trải. Nữ nhân a, liền phải vì chính mình mà sống. Cái gì ái tình a, chả là cái cóc khô gì, chỉ có làm ngươi mặc lấy mấy trăm ngàn bản số lượng có hạn y phục, lưng cõng mấy chục ngàn khối đỉnh cấp ví hiệu, ngồi tại hơn 1 triệu xe sang trọng bên trong, mỗi ngày tại 4 cái bảo mẫu hầu hạ phía dưới tỉnh lại. Chỉ có ngay tại lúc này mới thật sự là nhân sinh. Người nam nhân nào có thể cho ngươi dạng này người sinh? Như vậy nam nhân này đối ngươi tuyệt đối là yêu mến, chịu đựng khảo nghiệm yêu mến. Chúng ta Vương quản lý đối ngươi chính là yêu mến. Bỏ lỡ hắn, ngươi liền khóc đều không đất mà khóc đi. Tranh thủ thời gian theo ngươi cái kia điều ti bạn trai. Phân chia giới hạn, các ngươi đã định trước không phải một cái thế giới người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.